Lục Hóa Minh mở miệng nói. Thẩm Lạc ừ một tiếng không nói thêm gì, cổ tay chuyển một cái, trong lòng bàn tay thêm ra một thanh ngũ thải vũ phiến. Đúng lúc này trong sương mù phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang rất nhỏ, sương mù đậm đặc bị quấy rất nhỏ. Ánh mắt Thẩm Lạc bỗng nhiên co rút, ngũ hỏa phiến chuyển hướng, đột nhiên vỗ về phía bên kia. Một trận tiếng thét đại tác, trên ngũ hỏa phiến sáng lên xích mang, một đoàn hỏa diễm hừng hực bay ra. Rồi, giật cái mình. Một đoàn hỏa diễm hừng hực bay nhanh ra, trong nháy mắt, ở trong sương mù đốt xuyên ra một lỗ trống ba thước vuông, phát ra ầm một tiếng. Đánh trúng. Trong lòng Thẩm Lạc khẽ động, vội vàng đuổi tới bên kia. Lục Hóa Minh cũng theo sát, hai người từ đầu tới cuối duy trì tư thế lưng tựa vào nhau, tường hổ phòng vệ. Đi tới gần xem xét, Thẩm Lạc mới phát hiện trên mặt đất thình lình có một con quạ đen toàn thân cháy đen. Hắn đang quan sát tỉ mỉ, quạ đen nhìn như đã chết không thể nghi ngờ, đột nhiên phành phạch dương cánh, mỏ nhọn mổ đến mắt phải của Thẩm Lạc. Ngay lúc quạ đen bay tới mặt của Thẩm Lạc, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện, xuyên qua nó chém làm hai. Không đợi thi thể của con quạ rơi xuống đất, cách đó không xa lại có một trận thanh âm vỗ cánh truyền đến. Thẩm Lạc vừa muốn động, một bên khác cũng lập tức truyền đến một trận tiếng vang ịch ịch. Ngay sau đó thanh âm vỗ cánh xung quanh nhau nhau vang, từng bông dáng màu đen xông phá nồng vụ, hiển lộ ra thân hình, nhào nhào nhào tới hai người Thẩm Lạc. Ánh mắt của Thẩm Lạc ngưng tụ, cổ tay liên tiếp huy động, trên ngũ hỏa phiến không ngừng chớp động hào quang. Từng đám lửa bắn tới, giống như pháo hoa bắn ra xung quanh, nhào nhào đánh rớt đám quạ đang xông đến. Nhưng mà những con quạ này sau khi rơi xuống đất, rõ ràng sinh cơ đã đoạn tuyệt, vẫn còn có thể lần nữa tập kích, từ các góc độ xảo trá dùng mỏ nhọn công kích bọn Thẩm Lạc. Bầy quạ công kích càng ngày càng dày đặc, chỉ dựa vào hỏa phiến Thẩm Lạc đã không cách nào hoàn toàn ứng phó. Lục Hóa Minh cũng có tay kết kiếm quyết, bắt đầu chém kiếm quang về xung quanh, trong lúc nhất thời ngăn trở từng đợt công kích nhìn như không có điểm cuối này. Những gia hỏa đang ghét này có vẻ giống như giết không hết. Lục Hóa Minh có chút buồn bực. Tiếp tục như vậy, pháp lực của chúng ta không phải là tiêu hao sạch hay sao? Thẩm Lạc cau mày nói. Nói xong, pháp lực trong cơ thể hắn bắt đầu nhanh chóng phun trào, quan chú vào trong ngũ hỏa phiến. Năm lông vũ yêu cầm chấp động dị quang, một cổ khí tức nóng rực mãnh liệt bắt đầu điên cuồng tuôn ra. Thẩm Lạc quát khẽ một tiếng đi, đưa tay ném lên, ngũ hỏa phiến lúc này bay vào không trung treo trên đó. Ngay sau đó Thẩm Lạc bấm niệm pháp quyết, điểm lên ngũ hỏa phiến. Thanh quạt lờ lửng bất động lập tức cực tốc xoay tròn, quang mang chớp liên tiếp, từng đoàn hỏa diễm quang cầu như bạo vũ lê hoa hất vẫy xuống, lập tức bao phủ toàn bộ quạ đen chung quanh vào. Giữa không trung tiếng oanh minh không dứt, trên thân tất cả quạ đen dần lên hỏa diễm, nhào nhào rơi trên mặt đất thiêu thành tro tàn. Thẩm huynh, người có chiêu thức này sao không dùng sớm một chút đi? Lục Hóa Minh thấy như vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, không khỏi nói ra. Thẩm Lạc lườm y, đang muốn nói chuyện, dị biến lại phát sinh. Chương 635, thù mới nợ cũ. Thẩm Lạc cùng Lục Hóa Minh nhìn trên đỉnh đầu, chợt phát hiện ra ô quang. Thân ảnh thanh niên nam tử kia bỗng nhiên xuất hiện trên đó. Hai tay của gã nắm chặt hai thanh đoạn kiếm màu đen, bên trên quấn quanh từng sợi u quang màu đen đâm xuống đầu của hai người. Thẩm Lạc nhất chưởng vung lên, trên bàn tay dâng trào thanh quang, một tấm chắn màu xanh sẫm hình tròn trống rỗng hiển hiện, trên đó tràn đầy vết rạn mai rùa, bên trên ngưng tụ một thanh quang mang thực chất như gợn nước, ngăn trên đỉnh đầu của hai người. Một tiếng kim thạch giao kích vang, hai thanh đoạn kiếm đồng thời bị thanh quang trên thuẫn ngăn. Lục Hóa Minh thấy như vậy, đột nhiên nhắc nhở. Cẩn thận à! Thẩm Lạc lập tức nhớ tới hai thanh đoạn kiếm cổ quái kia, trong lòng cũng nói thầm một tiếng không tốt. Ngay sau đó, bên trên mặt giáp thuẫn, đột nhiên có hai mũi kiếm ô quang đâm xuyên thấu, cơ hồ sượt qua cánh tay của Thẩm Lạc, thẳng đến bờ vai cùng đầu lâu hắn. Lúc này Lục Hóa Minh đột nhiên quát lớn, lòng bàn tay ngưng tụ quang mang, nhất chưởng vỗ lên trên. Một đạo hư quang trường ấn bay ra, thẳng đến bên cạnh mặt Giáp Thuẫn. Thẩm Lạc ngầm hiểu, lúc này phối hợp nguồn sức mạnh này, nhất trưởng đẩy. Hai cổ lực lượng đồng thời đánh ra ngoài. Mặt Giáp Thuẫn vốn bị cự lực đè ép, lập tức chuyển thủ thành công, bỗng nhiên đẩy lên bên trên. Ầm một tiếng, thanh quang trên mặt Giáp Thuẫn rung mạnh, đánh thanh niên nam tử kia bay lên bên trên. Lục Hóa Minh thấy như vậy, thân hình lóe, đang buông nhất cổ tác khí xông lên giữa không trung đuổi theo. Mặt đất dưới chân lại đột nhiên phá vỡ. Một cốt trảo trăng hiếu bỗng nhiên nhô ra, bắt chặt mắt cá chân của y. Thẩm Lạc thấy như vậy, cũng không lo thu hồi mặt Giáp Thuẫn, bóp một cây kiếm quyết, chỉ xuống bên dưới chân. Giữa không trung có một đạo kiếm quang trong nháy mắt xuất hiện, cơ hồ sượt qua chân của Lục Hóa Minh, đâm nghiêng xuống, đính vào trong lòng đất. Nương theo một thanh âm két, quỷ trảo dưới đất bị một kiếm chặt đứt. Nhưng Thẩm Lạc chưa kịp cao hứng, sau lưng đột nhiên có một cổ âm phong đánh đến. Thân ảnh một nữ tử như quỷ mị xuất hiện, trong tay nắm một thanh cốt kiếm màu trắng sáng long lanh, đâm tới hậu tâm của hắn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, phía sau Thẩm Lạc sáng lên một vệt kim quang. Một thanh dùi nhọn màu vàng, uốn lượn dài nửa xích trống rỗng hiện hiện. Như con thoi cực tốc xoay tròn đâm ra sau. Dùi nhọn màu vàng cùng bạch cốt trường kiếm như châm phong va chạm cùng nhau. Cả hai tương đương giằng co. Bất quá cơ hội sát na thở dốc này, Thẩm Lạc lập tức quay người. Tay bấm pháp quyết, muốn đẩy chưởng ra. Nhưng ngay lúc xoay người, hắn cũng thấy rõ diện một người đánh lén sau lưng. Thần sắc trên mặt lập tức biến đổi. Cổ Hóa Linh, là ngươi. Thẩm Lạc kinh hồ. Bất luận ra sao hắn cũng không ngờ. Ở chỗ này lại gặp người từng làm hại Xuân Thu Quán. Cơ hồ đẩy hắn và Bạch Tiêu Thiên vào tuyệt cảnh. Cổ Hóa Linh nghe Thẩm Lạc kêu lên tên của mình. Trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Từ hồ không có nhận ra người từng là đồng môn sư đệ trước mắt. Trong mắt Thẩm Lạc nổi lên vẻ cừu hận, trong lòng bàn tay đẩy ngang ra, pháp lực tuôn ra gấp bội. Lòng giác trụy trước người phát ra một tiếng rung, theo song pháp lực kịch liệt rung động. Hắn đưa tay điểm một cái, trên đoạn trụy màu vàng lập tức đại thịnh kim mang. Liên tiếp, tiếng kêu duệ khiếu chói tai vang. Hơn trăm trụy ảnh màu vàng to lớn bằng cánh tay trẻ con bắn ra, như mưa to bắn tới cổ Hóa Linh. Cơ hồ lấp đầy mỗi một tấc vuông trước người nàng ta. Cổ Hóa Linh thấy như vậy, một tay thúc giục bạch cốt trường kiếm chống đỡ. Mượn nguồn lực phản chấn này lao về sau. Tay kia nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Hai cánh bạch cốt phía sau trong nháy mắt phồng lớn mấy lần. Quấn đến trước người bao vây lấy nàng. Chùy ảnh màu vàng trong nháy mắt đến gần, đánh vào trên hai cốt dục như mưa rơi trên lá chuối. Phát ra thanh âm dồn dập, tỏa lên mảng lớn hỏa tinh màu vàng. Trên cốt trực che đậy một tầng bạch quang mông lung, trụy ảnh màu vàng luân phiên công kích đến cũng rung mạnh không thôi, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên mờ nhạt dần. Thẩm Lạc thấy như vậy, bước ra trước một bước, nhất chưởng vung lên, trên lòng giác trụy lơ lửng trước người lập tức tăng vọt quang mang như một mũi tên bay vụt tới. Cổ Hóa Linh vốn bị trụy ảnh màu vàng đánh cho liên tiếp lùi ra sau, đang muốn tìm biện pháp thoát thân. Bỗng nhiên cảm thấy phía trước có một cổ ba động khủng bố đánh tới, lập tức kinh hoàng, vội vàng lấy ra một khối ngọc quyết màu trắng, đụng một cái, bóp nát. Theo ngọc quyết phá toái, một tầng hào quang màu nhũ bạch từ đó chảy ra, rất nhanh bao trùm trên cốt vật. Trên cốt vật lập tức đại phóng quang mang, mặt ngoài ngưng tụ ra một tầng đồ văn trận pháp. Ngay lúc tầng đồ văn này hiển hiện, đoạn chùy màu vàng cũng đã tập kích, đánh trúng vào chỗ hai cánh giao thoa. Một tiếng nổ đùng, một cổ lực lượng cường đại bén nhọn từ mũi nhọn long giác chùy xuyên suốt ra, ở trong hư không kéo theo từng đạo quang ngấn vặn vẹo, mà trận văn trên hai cánh của cổ Hóa Linh cũng theo đó một phát ra tia sáng chói mắt, cả hai xung đột kịch liệt. Giằng co cũng chỉ duy trì vẹn vẹn mấy tức, sau một tiếng nổ đùng liền kết thúc. Chỉ thấy long giác chùy bắn ra quang trụ màu vàng, trong nháy mắt đánh nát tầng pháp trận màu ngà sữa, cũng trực tiếp quán xuyên hai cánh của cổ Hóa Linh, đánh ra một huyết động lớn bên ngực phải gần xương quai xanh của nàng. Cổ Hóa Linh hét thảm một tiếng, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, cả người bay ngược ra sau. Thẩm Lạc nhìn thấy chỗ máu nơi ngực nàng, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. quả nhiên vẫn kém chút hỏa hầu. Nếu có thể luyện hoàn chỉnh thì giờ phút này nàng ta đã chết. Pháp bảo Long Giác Trùy cấp bậc này bên trên có tổng cộng 18 cấm chế, nhưng bây giờ tu vi hắn căng hết cỡ cũng chỉ có thể luyện hóa 16 đạo cấm chế phía trước, chuyện này cũng đã là cực hạn của hắn rồi. Thẩm Lạc hừ một tiếng, một bước đuổi theo, muốn tiếp tục truy kích. Lúc này trong hư không có một đạo tàn ảnh thoáng hiện, nam tử vừa rồi bị Mặc Giáp Thuẫn đánh lui lại lần nữa trùng kích qua, từ hồ muốn ngăn đường đi của Thẩm Lạc, tranh thủ chút thời gian cho Cổ Hóa Linh. Bất quá Thẩm Lạc thấy cựu nhân phía trước, tự nhiên hết sức đỏ mắt, thấy thanh niên nam tử lên ngăn, lập tức giận dữ quát: "Cút ngay!" Trong miệng của hắn gầm thét một tiếng, tay vung lên. Trên Long Giác Chùy lần nữa đại thịnh quang mang, hơn trăm đạo kim sắc chùy ảnh lần nữa bắn ra, tất cả đều đánh tới thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử đưa tay ném đoạn kiếm đi, một tay bấm niệm pháp quyết gấp gáp, trên đoạn kiếm đại phóng ô quang, lập tức phân tán ra vô số kiếm ảnh màu đen dày đặc cùng những chùy ảnh màu vàng và chạm nhau. Trước người Thẩm Lạc nổ đùng không thôi, kiếm quang chùy ảnh kịch liệt va chạm, mạng lớn kiếm ảnh sụp đổ, chùy ảnh màu vàng cũng bị làm hao mòn không ít. Chương 636: Tình báo sai. Thanh niên nam tử thấy như vậy, lập tức vung tay ném thanh đoạn kiếm còn lại ra ngoài. Hai kiếm đồng thời xuất, trong hư không kiếm ảnh màu đen lập tức nhiều ra gấp đôi, ngược lại áp chế chùy ảnh màu vàng. Ngay lúc thanh niên nam tử dự định phản kích, chợt nghe sau lưng có một tiếng gấp rút: "Huyền Trĩ, cẩn thận!" Trong lòng thanh niên nam tử tên là Huyền Trĩ kia lập tức siết chặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo quang mang như chùy ảnh đột nhiên gia tốc vọt tới, mặt ngoài chợt dấy lên quang diễm màu đỏ, chớp nhoáng đâm xuyên qua trước ngực gã. Huyền Trĩ cảm thấy chỗ ngực đau đớn một hồi, ngay sau đó cảm giác như có một cổ nghiệp hỏa vô danh nhảy lên đến thức hải. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần hồn bị đốt cháy, sinh cơ đoạn tuyệt. "Huyền Trĩ!" Cổ Hóa Linh thấy như vậy lập tức phẫn nộ gào thét: "Trước lo cho chính người đi." Lúc này một tiếng quát chói tai từ sau người nàng đột ngột vang. Lục Hóa Minh chẳng biết từ khi nào đã đi tới sau lưng Cổ Hóa Linh, tay cầm trường kiếm đâm thẳng tới lưng nàng. Toàn thân của Cổ Hóa Linh cứng đờ, giờ phút này muốn tránh cũng đã muộn. Nhưng ngay lúc này, mũi kiếm Lục Hóa Minh cách Cổ Hóa Linh hơn nửa tấc, giữa hai người đột nhiên trống rỗng dần ra một màn sáng hơi mờ màu đen, ngăn trở mũi kiếm của y. Lục Hóa Minh cảm thấy mũi kiếm tự như đâm vào một khối vách đá cứng rắn, y dùng lực ra sao cũng không làm nên chuyện gì. Thẩm Lạc thấy như vậy, đang muốn tiến lên hỗ trợ, liền thấy trên đỉnh đầu có một đầu phượng hoàng màu đen to lớn treo trên bầu trời. Một cự trảo chụp về Lục Hóa Minh, đầu trảo bắn ra ô quang, đang ngưng tụ ra màn sáng để mà ngăn cản. Thần thái phượng hoàng màu đen kiêu căng, ánh mắt liếc qua hai người Thẩm Lạc, trong mắt tràn đầy vẻ chán ghét. "Chỉ là nhân tộc, lại dám xông vào Hắc Phượng thung lũng, còn dám giết người của ta ư? Thật sự là không biết sống chết ra sao." Hắc Phượng yêu nói tiếng người, há miệng phun ra một cái về Thẩm Lạc. Một cổ liệt diễm màu đen lập tức mãnh liệt tuôn ra như sóng lớn tuôn xuống. Thẩm Lạc thấy như vậy, vội vàng tay kết pháp quyết rồi vung lên trên. Một mạng lớn sóng nước màu lam từ trong hư không dâng, cũng ngược nhập không, cùng liệt diễm màu đen va chạm vào nhau. Cổ Hóa Linh thấy như vậy, xem kỹ diện mạo của Thẩm Lạc, rút cuộc giật mình là lên tên hắn. "Là ngươi, Thẩm Lạc!" Thẩm Lạc nghe tiếng cười lạnh không thôi, giờ phút này không rảnh nói gì, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện ra, chính mình lấy công pháp vô danh gọi ra sóng nước, vậy mà không thể nào dập tắt ngọn lửa màu đen. Ngược lại, ngọn lửa màu đen càng mạnh hơn, thuận theo mặt ngoài sóng nước xông xuống, rất nhanh đã đánh tới. Thẩm Lạc vội vàng lập tức triệt tiêu thủy pháp, đưa tay triệu hồi Mặt Giáp Thuẫn ngăn trước người. Theo pháp lực điên cuồng rót vào, trên Mặt Giáp Thuẫn đại phóng quang mang, trong nháy mắt đã phồng lớn gấp 10 lần. Ngọn lửa màu đen trùng kích lên thanh quang mặt ngoài của tấm thuẫn, sau mấy tức công phu đã đốt xuyên tầng quang mang kia. Hỏa diễm lần nữa nhào về phía tấm thuẫn. Thẩm Lạc thấy như vậy, vội vàng bấm pháp quyết, điểm tới Mặt Giáp Thuẫn. Chỉ thấy hoa văn mai rùa bên ngoài tấm thuẫn liên tiếp hiển hiện. Trên mai rùa vốn quang mang ảm đạm, lần nữa lập lòe nồng đậm, đúng là chịu đựng hỏa diễm thiêu đốt. Đáng tiếc, không đợi hắn cao hứng, phượng hoàng màu đen treo trên bầu trời đột nhiên hóa ra thân người, đưa tay vuốt ba sợi tóc vàng trên đỉnh đầu, sau đó cách không vùng lên bên trên. Thẩm Lạc thấy như vậy trong lòng lo sợ không hiểu, lập tức vô thức chùng xuống thân hình. Ngay sau đó chỉ thấy một điểm kim quang từ đầu ngón tay Hắc Phượng Yêu bay ra, chợt lóe lên, tốc độ nhanh đến cực điểm. Thẩm Lạc thậm chí không thể thấy rõ quỹ tích của nó bay, chỗ ngực truyền đến một trận đau nhức. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy mặt giáp thuẫn trước người cùng vị trí chết tim đã thêm ra một lỗ thủng lớn chừng ngón tay cái. Phản ứng của người cũng là không chậm. Lúc trước người đánh xuyên qua lồng ngực của Linh Nhi, lần này xem như hoàn lễ, bất quá tiếp theo là người trả mệnh cho Huyền Trĩ. Hắc Phượng Yêu thấy như vậy có chút tán dương. Nói xong, năm ngón tay nắm vào trong hư không, một cổ u quang màu đen trống rỗng ngưng tụ quanh Thẩm Lạc. Trong hư không hiện ra một ô quang cự trảo cách không bắt lấy Thẩm Lạc. Tay kia đột nhiên vùng về phía Lục Hóa Minh, một đạo hư ảnh cánh phượng màu đen hiển hiện, cuốn theo một cổ lực cường đại quét tới. Trong hư không lập tức đại phóng tật phong, đạo đạo gió lốc màu đen quét qua. Lục Hóa Minh thấy như vậy vội vàng giơ kiếm đón, nhưng vẫn không chống đỡ nổi cổ lực lượng dời núi lấp sông kia, bị trùng điệp đánh bay ra sau, trong miệng phun ra ngụm lớn máu tươi. Thẩm Huỳnh, tình báo đã sai. Hắc Phượng Yêu này không chỉ là xuất khiếu trung kỳ, sợ rằng tối thiểu là xuất khiếu hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí là đại thừa kỳ. Trong mắt y bị đánh bay, nhưng mà vẫn truyền âm cho Thẩm Lạc. Trong lòng Thẩm Lạc thầm mắng một tiếng, cũng không lo được quá nhiều, chỉ có thể nghĩ cách làm thế nào để thoát thân, mau chóng thoát đi mới tốt. Tay hắn kết pháp quyết, bên ngoài người dâng lên thủy lam quang mang. Một màn sáng tị thủy quyết lập tức bao phủ quanh người hắn. Ngay sau đó chỉ thấy hắn bấm pháp quyết. Trong màn sáng tị thủy quyết lập tức có đại lượng thủy dịch ngưng tụ, như thổi hơi đẩy màn sáng tị thủy quyết ra. Bất quá, màn nước tuy có hình nhưng mà lại yếu ớt, chỉ có thể chống được ô quang cự trảo một chút liền thất bại. Điều trùng tiểu kế. Hắc Phượng Yêu thấy như vậy, năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt. Trong hư không, ô quang cự trảo lập tức nắm chặt theo. Một cổ cự lực tràn trề từ bốn phía ép xuống. Ầm một tiếng vang lên. Màn sáng tị thủy quyết dưới trọng áp lập tức vỡ tan. Đại lượng bọt nước văng khắp nơi. Ở bên trong còn hỗn tạp một vết máu đỏ thẫm. Thẩm Huynh. Ở nơi xa, Lục Hóa Minh nhìn thấy cảnh này không khỏi kêu lớn. Đúng lúc này trong bọt nước bắn nổ ra có một bóng người như cá chạch trượt ra, thân thể xuyên tới phía trước, dưới chân lập tức có một mảnh ánh trăng tản mát, người đã lướt ngang ra mấy chục trượng. Giờ phút này Thẩm Lạc căn bản không có rảnh thôi động đại khai bát thuật để chữa trị thương thế nơi ngực, chỉ cầu có thể mau chóng thoát khỏi Hắc Phượng thung lũng này. Còn muốn chạy sao, đã muộn rồi. Chỉ nghe Hắc Phượng Yêu quát chói tai, há miệng phun một cái. Một đạo hỏa tuyến màu đen lập tức từ trong miệng bắn thẳng ra, lần nữa đánh về hầu tâm của hắn. Thẩm Lạc cảm nhận cổ lực lượng nóng rực đánh tới sau lưng, trong lòng liền cảnh báo, lập tức điều chỉnh phương hướng tránh sang một bên. Nhưng ai ngờ, hỏa tuyến sau lưng như có sinh mệnh, cũng thay đổi phương hướng đuổi theo. Mấy lần né tránh, Thẩm Lạc không những không thể tránh thoát hỏa tuyến truy kích, ngược lại bị nó ép càng gần, tình thế càng thêm nguy cấp. Nơi xa, Lục Hóa Minh thoáng thở phào một hơi, lập tức hai tay bấm kiếm quyết, chỉ về phía Hắc Phượng Yêu. Trường kiếm thương lang một tiếng kiếm mình, mặt ngoài sáng lên một tầng kiếm quang, lập tức bắn nhanh tới Hắc Phượng Yêu. Hắc Phượng Yêu thấy trường kiếm phóng đến, căn bản khinh thường né tránh, chỉ vung tay. Bên người mở ra một đạo quang thuẫn màu đen, đón đỡ phi kiếm. Hỏa tuyến trong miệng thì vẫn gấp rút đánh tới Thẩm Lạc. Chương 637, Liều mạng. Trường kiếm của Lục Hóa Minh đâm vào trong quang thuẫn màu đen, lại giống như đâm vào trên một tảng đá lớn kiên cố không gì sánh được. Mặc cho y thôi động pháp lực ra sao cũng khó mà tiến thêm. Thẩm Lạc đã không cách nào tránh né, đành ngưng, hai tay đẩy chưởng ra. Pháp lực thể nội không giữ lại chút nào quán chú ra. Trầm Long Giác Chùy đại tác kim quang, toàn bộ thân chùy phồng lớn gấp đôi, che trước người hắn, chống đỡ hỏa tuyến màu đen. Hỏa tuyến nóng rực không gì sánh được đánh vào trên kim chùy, Nhiệt độ cao kịch liệt nhanh chóng tiêu hao kim quang trên lòng giác chùy, khiến cho chùy nhanh chóng thu nhỏ với mắt thường thấy được, cũng bị bức lui từng chút về. Thấy Thẩm Lạc sắp ngăn không nổi, Lục Hóa Minh xoay chuyển ánh mắt, nhìn về hướng Cổ Hóa Linh bị thương. Xin lỗi. Trong miệng hắn nói nhỏ một tiếng, bóp lấy kim quyết, cong ngón tay búng về hướng bên cạnh. Trường kiếm vốn còn đang so tài cùng với Quang Thuẫn màu đen, đột nhiên thay đổi mũi kiếm, đâm về Cổ Hóa Linh không chút phòng bị bên kia. Hắc Phượng Yêu phát hiện ra việc này, giận tím mặt, lập tức thu hồi Phượng Viêm Hỏa Tuyến. Một tay chụp tới phi kiếm bên kia, năm ngón tay khẽ chụp lên trường kiếm siết trong tay. Bất quá trên trường kiếm quán chú đại lượng pháp lực của Lục Hóa Minh, uy lực vọt tới trước thập phần dũng mãnh, ngạnh sinh cắt lòng bàn tay của Hắc Phượng Yêu thành hai vết cắt, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng ngay sau đó, lòng bàn tay Hắc Phượng Yêu rướm máu, vụ một cái dấy lên lửa cháy hừng hực, từng luồng hắc diễm hỗn hợp như từng sợi lửa màu vàng, trong nháy mắt thiêu đốt toàn bộ trường kiếm đến một mảnh đỏ bừng. Ánh mắt của Hắc Phượng Yêu nhìn về Lục Hóa Minh, hừ lạnh một tiếng, lập tức năm ngón tay mạnh mẽ dùng sức. Chỉ nghe một tiếng két, trường kiếm bị nung đỏ lập tức đứt đoạn. Lục Hóa Minh luyện hóa trường kiếm lâu ngày, đã sớm tương thông. Trong nháy mắt thân kiếm đứt đoạn, rất nhiều khí huyệt chỗ ngực và bụng y tự như đồng thời vỡ tan, truyền đến một cổ nóng bỏng, đau nhức kịch liệt. Lục Hóa Minh không nhịn được, rên khẽ một tiếng. Trên môi, khóe mắt, lỗ mũi, thậm chí là lỗ tai, đều có vệt máu chảy ra. Lúc này đã bị trọng thương. Hắc Phượng Yêu đối với gia hỏa vây ngụy cứu triệu, càng đảm dám hạ sát thủ với Cổ Hóa Linh, giận hận không thôi, kẹp lấy một mảnh kiếm gãy phóng về Lục Hóa Minh. Vèo một tiếng xé gió, mảnh tàn kiếm như mũi tên xẹt qua giữa không trung, thành một đạo đường cong xích hồng thẳng đến mi tâm của Lục Hóa Minh. Lúc này Thẩm Lạc đã thoát thân, sớm chạy tới bên cạnh Lục Hóa Minh, liền ngăn trước người y. Ở bên người y, đồng dạng có một đạo xích hồng hồ quang nổ bắn ra. Thuận Dương kiếm phôi xẹt qua một đạo quang ngấn mơ hồ, cùng tàn kiếm và chạm cùng nhau. Hai đạo hồng quang đồng thời băng tán, Thuận Dương kiếm phôi bị đánh bay qua một bên, mảnh tàn kiếm kia vẫn như trước đánh tới bên này. Thẩm Lạc bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa tế ra lòng giác chùy để mà ngăn. Một tiếng duệ khiếu vang, lòng giác chùy kịch liệt rung rẩy, bị đánh lùi trở về. Mảnh tàn kiếm sau hai lần va chạm hoàn toàn tan vỡ thành vụn sắt, tản mát ra. Thẩm Lạc triệu hồi Thuần Dương kiếm phôi, cơ hồ vô lực tiếp tục thôi động long giác chùy, pháp lực toàn thân nhanh chóng tiêu hao, khiến cho đầu óc của hắn có chút hôn mê, trong đan điền cũng cảm thấy khó chịu. Thẩm Lạc, lần này sợ là chúng ta khó mà toàn thân trở ra. Một hồi ta thi triển bí thuật, chưa hẳn có thể trọng thương nàng, nhưng cũng có thể đánh ngang hàng. Đến lúc đó, ngươi mượn cơ hội đi trước đi. Nếu không, ta còn phải bận tâm ngươi, ở nơi này không thể thi triển được. Lúc này thanh âm của Lục Hóa Minh bỗng nhiên vang lên trong thức hải của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nghe y gọi danh tự mình mà không phải là Thẩm Huynh như ngày trước, liền biết mặc dù ngữ khí y nghe có chút nhẹ nhõm, nhưng tình huống đã đến thời điểm khó khăn nhất. Lục Huynh, đã tới lúc nào rồi mà vẫn không quên cậy mạnh chứ? Người thi triển bí thuật kia bỏ ra đại giới lớn bao nhiêu? Đừng cho là ta không rõ. Lần trước ảnh hưởng cũng không hoàn toàn biến mất. Người lại muốn tiếp tục thi triển một lần nữa sao? Sợ rằng không cần yêu phụ này giết, người đã đi địa phủ báo cáo rồi. Thẩm Lạc nhíu mày đáp. Được hay không, phải thử một lần. Cũng không thể để cho hai chúng ta chết tại đây. Thôi, đừng nói nhảm. Lần này thi triển bí thuật cần chút thời gian. Người giúp ta tranh thủ một chút đi. Lục Hóa Minh thở dài đáp. Nói xong, y không đợi Thẩm Lạc đáp ứng, liền tự khoanh chân ngồi. Từ bên hông lấy ra một khối ngọc bàn màu trắng, hai tay hợp lại đội lên trong lòng bàn tay. Một tia pháp lực trong thể nội quán chú vào bên trong đó. Trên ngọc bàn lập tức sáng lên một mảnh quang mang nhu hòa. Thẩm Lạc còn nhớ rõ, lần trước nhìn thấy Lục Hóa Minh thi triển bí thuật này, trên thân đột nhiên bộc phát bạch quang lóa mắt, khác xa tình huống ngay trước mặt, hiển nhiên lần này càng thêm gian nan. Hắn muốn khuyên can, trong lúc nhất thời lại không biết nói gì, chỉ có thể âm thầm hận tu vi mình không đủ, không thể cường đại như trong mộng cảnh. Lúc đang tự trách, phía trước bỗng nhiên có một đạo sóng nhiệt đánh tới. Thẩm Lạc vội vàng ngưng thần xem, liền phát hiện trước người có một màn sáng sóng lửa màu đen mãnh liệt cuốn tới, hiện lên nửa vòng cung bao phủ tới, cơ hồ ngăn cách hơn phần nửa đường lui của hắn. Thẩm Lạc cười khổ một tiếng, dưới mắt phải tranh thủ thời gian cho Lục Hóa Minh, dù có đường lui hắn cũng không thể nào lui. À, chỉ có thể liều mạng mà thôi. Thẩm Lạc quyết tâm liều mạng, từ bên hông lấy ra một viên đan dược bổ sung pháp lực, ném vào trong miệng nhai nát nuốt xuống, rồi vung tay lên trước. Chỉ thấy giữa hư không một con dấu nhỏ nhỏ bay vào không trung, ầm ầm rơi xuống trước người của Thẩm Lạc. Hình ấn khắc họa trên đó không ngừng lóe ra vầng sáng màu vàng, từng hư ảnh sơn nhạc trống rỗng hiển hiện, một tòa tiếp một tòa rơi vào phía trước. Mỗi một hư ảnh sơn nhạc rơi xuống kéo theo một tiếng oanh minh rung mạnh, lúc xuống đất giống như được địa khí nuôi dưỡng, bắt đầu bám rễ sinh chồi, hấp thu linh lực thổ thuộc tính trên mặt đất. Một thức này chính là thủ đoạn ngũ nhạc sơn hình ấn đập nồi dìm thuyền. Một khi thi triển ra, sơn tự ấn sẽ chân chính cùng đại địa tương liên, từ đây sẽ không cách nào thu hồi. Nếu trải qua mấy trăm năm không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt là có thể mọc ra chân núi, từ đây dần dần hóa thành thực thể. Thủ đoạn này vốn dùng để trấn áp vật khác, ngũ nhạc sơn phong, đồng khí chi liên, từ hư chuyển thực. Bản thân chính là một tòa tam sơn ngũ nhạc trận, trấn áp yêu ma dưới ngưng hồn kỳ thập phần hữu hiệu. Bất quá bây giờ tình thế nguy cấp, Thẩm Lạc cũng không quá đau lòng. Năm ngọn núi tuần tự rơi xuống đất, hư ảnh ngọn núi giao thoa, cách tòa hắc phượng thung lũng sơn cốc ra, ngăn cản hỏa diễm cháy hừng hực. Thẩm Lạc xuyên thấu qua hư ảnh dãy núi hơi mờ này, nhìn thấy hắc phượng yêu bước một bước tới trước, đưa tay vuốt qua đỉnh đầu mình, bàn tay lại ngưng tụ ra một ngọn lửa màu vàng. Ngay sau đó chỉ thấy cánh tay kia giơ cao như vùng đao chém xuống bên này. Trên cánh tay kia, ngọn lửa màu vàng trùng thiên bắn ra một đạo kim quang trăm trượng, ngưng tụ thành một thanh cự nhận màu vàng trùng điệp chém xuống hư ảnh ngũ nhạc. Nương theo một tiếng ầm rung trời, ngọn núi cao nhất trong ngũ nhạc lập tức sụp đổ, quang ảnh chập chờn, đúng là như đậu hũ không chịu nổi một kích, trực tiếp băng tán ra. Ngọn núi lớn trên ngũ nhạc chân hình ấn lần trước giao chiến đã lưu lại vết nứt, tại thời khắc này trong nháy mắt vết nứt lớn lên mấy lần, dọc theo sân hình ấn lan tràn, rốt cuộc đùng một tiếng vỡ tan nát. Chân hình ấn triệt để vỡ vụn, hư ảnh sơn nhạc cũng theo đó hoàn toàn biến mất, hỏa diễm đầy trời không bị che chắn, mãnh liệt cuốn tới. Chương 638, uy lực một kiếm. Trong lòng của Thẩm Lạc lo lắng như lửa đốt, thủy pháp của hắn căn bản không thể nào dập tắt ngọn lửa màu vàng ống này, trước mắt căn bản không có biện pháp ứng đối. Đối mặt với cuồn cuộn liệt diễm, dưới tình thế cấp bách, Thẩm Lạc chỉ có thể vung tay, gọi thần dương kiếm phôi ra, hai tay nắm chặt kiếm phôi, hai mắt nhắm, trong đầu chợt nhớ tới tình hình giao thủ cùng một tên thiên binh cầm kiếm tại kim tháp trong mộng. Thiên binh kia từng có một thức kiêu. Thiên binh kia từng có một thức kiếm chiêu vẫy thiên hỏa, đột nhiên hiện lên trước mắt hắn. Đi chết đi! Thẩm Lạc chợt quát một tiếng, hai mắt đột nhiên mở, hai tay cầm chặt thuần dương kiếm phôi, không bổ xuống, ngược lại vung mạnh thân kiếm từ trước người thành một vòng tròn xúc thế ra sau, rồi bổ nghiêng về phía trước. Dưới tình thế cấp bách, Thẩm Lạc mặc dù chưa bao giờ luyện tập qua chiêu kiếm thuật của thiên binh kia, nhưng dưới tâm cầu sinh, hắn bài trừ tất cả tạp niệm, vậy mà cũng tung ra được một chiêu kiếm này. Chỉ nghe một tiếng kiếm minh như sư tử hống, kiếm quang màu đỏ chói mắt từ trên thuần dương kiếm phôi sáng lên, ở giữa không trung hóa thành kiếm hồ bán nguyệt, bay nhanh chém vào trong biển lửa. Vù một tiếng vang thật lớn như cuồng phong cuốn tới, toàn bộ biển lửa mãnh liệt với khí thế lao tới trước, dưới cơn phong áp này chống đỡ liền dừng một chút. Đạo bán nguyệt kiếm hồ từ trong biển lửa xông qua, rốt cuộc lướt vào trong không trung rồi biến mất không thấy. Mà giữa biển lửa cháy hừng hực, không ngờ xuất hiện một khoảng rộng chừng 10 trượng. Hỏa diễm nơi đó bị kiếm hồ chém đứt, trên mặt đất để lại một khe rãnh màu đen dài đến hơn 10 trượng. Sao có thể chứ? Hắc Phượng Yêu nhìn thấy cảnh này, lông mày nhíu chặt, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Người này là Thẩm Lạc sao? Cổ Hóa Linh bị chấn kinh tới tột đỉnh. Nàng không ngờ, năm đó đệ tử ký danh trong Xuân Thu Quán bị đám người trêu chọc đùa ghẹo, coi là phế vật, bây giờ đã trưởng thành đến tình trạng này. Trên thực tế, ngay cả Thẩm Lạc cũng không nghĩ một kiếm này lại có uy lực mạnh đến như vậy. Hắn ngây người một lát, mới tranh thủ thời gian quay đầu, muốn xem Lục Hóa Minh chuẩn bị bí thuật đến đâu rồi. Trong nháy mắt khi hắn xoay người, liền thấy mâm tròn trong tay của Lục Hóa Minh đang lấp lóe sáng tối. Đột nhiên bộc phát ra một trận bạch quang lóa mắt như liệt dương, khiến cho người khó mà nhìn thẳng. Trong lúc hoảng hốt, một đạo thân ảnh nổi lên, từ từ đứng thẳng. Mắt thấy sẽ chồng vào thân hình của Lục Hóa Minh. Một cổ khí tức cường đại không gì sánh được bắt đầu phát ra trên người y. Xong rồi. Thẩm Lạc vui mừng đang muốn tiến lên, dị biến lại phát sinh. Trong nháy mắt, bóng người kia cùng Lục Hóa Minh trọng hợp. Một cổ sóng pháp lực hỗn loạn bỗng nhiên từ trên đan điền y xông lên, vọt thẳng vào thức hải trên đỉnh đầu y. Lục Hóa Minh nhắm nghiền hai mắt, đột nhiên trên mặt lộ ra thống khổ, mở hai mắt ra, phốc một tiếng, phun ra một miệng lớn máu tươi. Lục huynh! Thẩm Lạc kinh hồ, vội vàng tiến lên phía trước, đỡ Lục Hóa Minh đang bổ nhào về phía trước kia. Chờ hắn cúi đầu xem xét, Lục Hóa Minh đã hai mắt nhắm nghiền rồi ngất đi. Hắc Phượng Yêu nhìn về bên này, trong mắt chớp động quang mang, nhìn hai gia hỏa bên kia bị nàng đẩy vào tuyệt cảnh. Vậy mà tuần tự bộc phát ra lực lượng để nàng ngoài ý liệu, sắc ý trong lòng càng thêm nồng đậm. Nàng không muốn để cho hai người này có phần nửa cơ hội trốn thoát. Hôm nay thề phải diệt xác bọn hắn tại đây. Chỉ thấy nàng chậm rãi đi tới phía Thẩm Lạc, hai tay cùng lúc phất qua đỉnh đầu. Hai mảnh ngọn lửa màu vàng lập tức thiêu đốt trên hai tay, rất nhanh ngưng tụ thành hai thanh kiềm diễm hỏa kiếm. Thẩm Lạc cảm nhận được cổ sắc ý trùng thiên kia, trong mắt không nhịn được hiện ra một tia kinh hoàng. Giờ phút này hắn đột nhiên có chút hoài niệm thời gian trong mộng cảnh. Bất kể hung hiểm ra sao, hắn vẫn còn có một lần cơ hội. Nhưng bây giờ trong hiện thực, một khi bỏ mình đã chính là chết thật. Thẩm Lạc tay nắm thuần dương kiếm phôi, muốn rót pháp lực vào trong đó thì triển một kiếm vẫy thiên hỏa. Nhưng phát hiện pháp lực trong đan điền và trong pháp mạch đã tiêu hao hầu như không còn. Căn bản, vô lực thì triển tiếp pháp thuật. Hắn đưa tay sờ cửu âm đại bên hông, đồng thời truyền âm cho quỷ tướng ẩn thân bên trong. Phi kích. Một hồi ta hấp dẫn sự chú ý của Hắc Phượng Yêu. Người thừa cơ mang theo Lục Hóa Minh đào tẩu đi ngay chưa? Chủ nhân, Mạc tướng tuy là quỷ vật, nhưng xưa nay không vi phạm lời thề trung nghĩa đã lập khi còn sống. Ngài cứ ân trì ngộ tái tạo ta. Mạc tướng tình nguyện chiến tử, cũng không muốn đào tẩu. Thanh âm của quỷ tướng truyền vào trong thức hải của Thẩm Lạc. Đừng có xính cường, Hắc Phượng Yêu này tuy là yêu vật, nhưng Phượng Hoàng yêu hỏa của nó là hết sức lợi hại, khắc chế cực lớn thân thể quỷ âm của ngươi. Nếu không như vậy, ta đã sớm gọi ngươi ra hỗ trợ rồi. Thẩm Lạc thở dài, truyền âm nói. Thế nhưng, quỷ tướng còn muốn nói tiếp, lại bị công kích của Hắc Phượng Yêu đánh cho gãy. Chỉ thấy hai tay của nàng giao thoa, đột nhiên vung về phía Thẩm Lạc. Hai đạo kim diễm hừng hực rung động, ở giữa không trung xẹt qua một hình thập tự cực đại, rồi cực tốc bay vút tới. Thẩm Lạc biết tránh né đã không còn tác dụng, vừa triệu hoán ra quỷ tướng, đồng thời tay vung lên triệu hoán mặt giáp thuẫn. Một mảnh vần sáng màu xanh bao bọc cản lại phía trước. Quỷ tướng bất đắc dĩ chỉ có thể thừa cơ bao lấy thân thể của Lục Hóa Minh, cực tốc lui ra sau. Mặt giáp thuẫn bay ra xa. Thanh quang trên đó vốn do Thẩm Lạc bị hao tổn pháp lực mà trở nên ảm đạm. Ngọn lửa màu vàng óng vừa tiếp xúc, trong nháy mắt dễ như trở bàn tay, đốt cháy mất thanh quang bao phủ bên trên. Theo sát đằng sau, toàn bộ mặt giáp thuẫn bị ngọn lửa màu vàng bao phủ, sau mấy tức công phu đã nóng chảy thành nước, triệt để bị hủy hoại. Thẩm Lạc bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, thân hình lảo đảo, xem chút nữa thì té ngã. Trước người hắn, ngọn lửa màu vàng không ngừng nửa điểm tuôn tới, nhiệt độ nóng bỏng mang theo khí lưu cuốn tóc hắn xốc lên. Thân thể của Thẩm Lạc sắp bị ngọn lửa nuốt chửng. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, trước người Thẩm Lạc bỗng nhiên có một đạo kim quang chói mắt sáng lên. Hư ảnh một cuốn sách màu vàng trống rỗng hiển hiện. Mặt ngoài có từng tia sợi sáng màu vàng du động rất là bất phàm. Ngay sau đó, màn trời trên không Hắc Phượng thung lũng truyền đến cuồn cuộn âm thanh sấm sét. Mạng lớn mây đen không biết từ chỗ nào tụ lại, ép màn trời cơ hồ giáng sát vào hai bên ngọn núi. Một tiếng sấm rền, đạo đạo điện mang màu bạc như bầy rắn loạn vũ, chiếu sơn cốc trắng lóa như tuyết. mà chỗ sâu mây đen còn có từng tia kim quang lộ ra, phảng phất tiên quang từ thiên giới hàng lâm. Thiên sách! Trong lòng của Thẩm Lạc hơi động, không rõ thiên sách tại sao lại tự xuất hiện. Bất quá hắn không mảy may do dự, lập tức vận chuyển pháp lực điểm tới bên trong thiên sách. Hư ảnh thiên sách hơi sáng, vô số phù văn màu vàng từ trong đó nhảy lên. Nó phần phật một tiếng mở ra, một cổ lực lượng kỳ dị thập phần cường đại từ trong đó bừng cháy, ở mặt ngoài tạo thành một vòng xoáy kim quang rộng 3 thước. Kết thúc tập 130 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.